Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, Nam, chương 859, Ma Quỷ Huấn Luyện Viên, Nam, ba gã sĩ quan phụ tá chỉ trích chính là ở Trọng Quỳ Huấn Luyện Viên đánh người thời điểm phụ trách, bảo hộ học sinh mà thôi, Trọng Quỳ Huấn Luyện Viên cũng không có trễ, nàng thải Tiếu Thanh Vĩ đoan đi vào đến. Chống một phen màu trắng ô, che khuất bộ mặt, đội ngũ bên trong Tô Cử ánh mắt nhẹ nhàng liếc đi lại khi có chút sợ sệt, nhưng, căn cứ chung trang bị đều là như vậy ô đi, làm được xưng ma quỷ huấn luyện viên Trọng Quỳ đem ô ném tới một bên. Lộ ra đẹp đẽ mà tuổi trẻ gương mặt khi, rất nhiều tân sinh đều nhịn không được đổ hút một ngụm khí lạnh. Này không là vừa rồi đi ở trên đường, bộ dạng thật thanh thuần. Tươi cười ôn hòa thiếu nữ sao? Rất nhiều người đối với nàng thổi qua khẩu tiếu. Tô Cử kinh ngạc xem nàng. Trong đầu suy nghĩ có chút hỗn loạn. Không ai nghĩ tới cái này thiếu nữ là bọn họ vị kia ma quỷ huấn luyện viên đi. Cho nên, làm ba gã sĩ quan phụ tá cùng nhau nghiêm nghị khởi kính cúi chào thời điểm. Toàn bộ ca ban, vậy mà không ai phản ứng đi lại. Ba gã sĩ quan phụ tá nhịn không được thở dài. Hàng năm đều là giống nhau như đúc tình huống, này đó tân sinh nhóm, có thể hay không không cần trông mặt mà bắt hình dong. Trọng Quỳ đi đến chỉnh tề đội ngũ phía trước, ánh mắt cùng biểu cảm từ đầu tới cuối đều không có thay đổi quá. Đều là như vậy biếng nhác, đại gia hảo, ta là các ngươi huấn luyện viên. Trọng Quỳ, nàng dùng bình thản ngữ khí làm mở màn. Tên này... sẽ có vô số người cả đời dùng máu tươi nhớ kỹ. Mặc kệ những người đó có hay không phản ứng đi lại. Nàng chính là nhàn nhạt nói xong, bình tĩnh thanh âm ở cơ hồ muốn cháy trong không khí. Đã có loại làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh lành lạnh. Ở của ta trong ban, nhớ kỹ tam sự kiện. Thứ nhất, ở ta dạy học thời kỳ, ta theo như lời mỗi một chữ, đều trở thành sinh mệnh pháp tắc đến nhớ kỹ. Không được nói không, thứ hai, người sợ chết hiện tại liền rời khỏi, như về sau chạy trốn, chỉ có thể tử, thứ ba, làm đệ tử của ta, lưu nước mắt, liền đại biểu tử, ở nàng nói chuyện trong khoảng cách. Có người lục tục phản ứng đi lại, ngơ ngác xem này cùng bọn họ tuổi xấp xỉ thiếu nữ. Không phải đâu, nàng chính là cái kia nghe đồn bên trong ma quỷ huấn luyện viên. Có thể bị căn cứ chọn lựa bên trong nhân, đều không phải người bình thường. Lúc trước hoặc là đã là trong quân tinh anh, hoặc là đã có nhất định lịch duyệt, cho nên cứ việc trong lòng ba đảo gợn sóng, lại không ai dám lộ ra khinh thị khinh thường thần sắc đến. Có thể làm cho người ta nhắc tới liền nghe tin đã sợ mất mặt ma quỷ huấn luyện viên. Sẽ là hời hợt hạng người sao? Rõ ràng không có khả năng. Chỉ có Tô Cử. Vô pháp khống chế nội tâm khiếp sợ, cũng vô pháp ức chế mãnh liệt mà ra cảm tình, hắn há mồm nêu câu hỏi, xin hỏi huấn luyện viên, phía trước ngụy trang, là huấn luyện viên đối của chúng ta cái thứ nhất khảo nghiệm sao? Ba gã sĩ quan phụ tá đều lộ ra giật mình thần sắc. Này thiếu niên lá gan đủ phì a, cư nhiên dám đối với bọn họ lão đại nêu câu hỏi. Huống hồ đây là cái gì lạn vấn đề? Nhưng là tân sinh nhóm trong lòng, lại khống chế không được hảo kỳ. Phía trước nhìn đến huấn luyện viên, là ngụy trang đi, mà Trọng Quỳ không có sinh khí. Chính là nhàn nhạt nói, vấn đề này, các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết dùng không được bao lâu. Bọn họ đều sẽ minh bạch, này không là huấn luyện viên ngụy trang. Bọn họ huấn luyện viên, nguyên vốn là cái dạng này. Tô Cử cắn răng, không có tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn biết bản thân là không có tư cách chất vấn, bởi vì cho tới nay, nàng chưa từng có đã lừa gạt hắn, nàng nói nàng đến dạy học, quả thật, nàng là huấn luyện viên, chính là hắn có vẻ thật buồn cười, cư nhiên muốn, đi bảo hộ nàng, mặt trời chói chang dưới, Trọng Quỳ ánh mắt theo kia một chương chương tuổi trẻ kiên định trên mặt đảo qua, như trước bình thản, đáng thương tiểu Tô Cử. Tiếp tục cầu vé tháng Nga tương đương bằng không liền cùng tiểu Tô Cử giống nhau. Đến, hết chương.